Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, 1192. Chương 1192 tìm quân. Này một phần bản đồ nhìn như vừa xem hiểu ngay. Đơn giản vô cùng, nhưng chỉ có Minh Ca cái này sinh trưởng ở địa phương cổ đại nhân tài có thể biết được này phân bản. Đồ đáng quý chỗ. Đối thôi, Cửu nói cảm ơn, thật sự quá nhẹ nhàng, mà cái gọi là báo ân nói quá nhiều cũng làm người sẽ tâm sinh phản cảm. Minh Ca đem trong tay bản đồ thật cẩn thận gấp hào. Lúc này mới nhìn phía Thôi Cửu, này từ biệt cũng không biết gì ngày tái kiến, đại ân đại đức không lời nào có thể diễn tả được. Chúc Thôi công tử ngày sau an khang thuận lợi, đa tạ Cát Ngôn. Thôi Cửu nhìn Minh Ca muốn nói lại thôi. Ở Minh Ca nghi hoặc dưới ánh mắt hồi lâu mới thở dài. Người thật cũng không cần tìm hoa ngạo. Lấy ngươi thích ứng năng lực. Một lần nữa bắt đầu không phải việc khó. Minh Ca cười cười. Hắn đi thời điểm nói sẽ trở về cưới ta. Ta vẫn luôn chờ hắn. Hiện giờ hắn vô pháp đi tìm ta. Kia ta đi tìm hắn. Tổng không thể nuốt lời. Thôi Cửu hơi hơi mỉm cười. Chúc Thu nương tử được như ước nguyện. Được như ước nguyện. Khinh khinh xảo xảo bốn chữ. Phải làm đến lại thật sự là khó. Minh Ca lúc này đây tiến đến lĩnh nam. Một đường gian khổ tự không cần phải nói. Nhưng mà chờ nàng trăm cay ngàn đắng tới hoa ngạo lưu đày nơi Vũ Bình thành thời điểm. Vừa vặn đuổi kịp hoa ngạo cùng lĩnh nam tiểu quận chúa thành thân nhật tử. Hoa ra lúc này đây lưu đầy ra kinh, vừa vặn ở kinh thành tiểu quận chúa không có tị hiềm. Ngàn dặm đi theo, vẫn luôn chiếu cố hoa ra người, tới rồi lưu đầy nơi. Tiểu quận chúa cũng này đây chủ nhân thân phận nhiệt tâm giúp hoa ra an bài. Hoa ngạo cưới tiểu quận chúa là đại gia dự kiến chung sự tình, cũng là mục đích chung, tường nội chiêng trống vang trời. Pháo từng trận, một tường chi cách bên ngoài. Minh Ca hơi hơi ngẩng đầu nhìn này nhìn như vô pháp, phàn nhảy tường cao, thẳng đến giờ này khắc này. Nàng mới biết được Thôi Cửu vì cái gì ở nàng trước khi đi khoảnh khắc. Biết rõ sẽ bị nàng cự tuyệt, vẫn là muốn khuyên nàng buông hoa ngạo một lần nữa bắt đầu, lấy Thôi Cửu người nọ thông minh. Có lẽ ở tiểu quận chúa không tránh ngại một đường đi theo hoa gia đi ra kinh thành thời điểm. Cũng đã đoán trước tới rồi ngày này, nàng được đến Thôi Cửu mang đến hoa ngạo tin tức. Đáy lòng vẫn luôn vì ký chủ may mắn. Này một đường, nàng cũng vẫn luôn cho rằng, ký chủ sẽ không lại kéo dài đời trước bi kịch. Cùng hoa ngạo hai người rõ ràng nên là một đôi mỹ mãn phu thê. Lại cuối cùng sinh tử lưỡng cách. Nhưng nàng cuối cùng cũng không nghĩ tới. Ngàn dặm lao tới mà đến. Sẽ là cái dạng này kết cục. Có lẽ ở hoa ngạo đáy lòng. Ký chủ đã được hắn cấp bạc. Được Thôi Cửu trợ giúp. Thường thường thuận thuận gả chồng sinh con. Lưu đầy ngàn dặm. Có nữ tử một đường tương tùy. Hoa ngạo cùng ký chủ lại nhiều tình. Cũng không kịp một cái cùng hắn cùng chung hoạn nạn ở hắn nhất gian nan thời kỳ nâng đỡ nữ nhân. Đi, Minh Ca không có tiếp thu quá vị diện này chủ cốt truyện. Nàng ở được Thôi Cửu tin sau cho rằng, vị diện này hoa ngạo cùng ký chủ đều là pháo hôi vai phụ, hiện tại mới hiểu được. Chân chính pháo hôi chỉ có ký chủ, hoa ngạo cùng tiểu quận chúa mới là lúc này đây vai chính. Minh Ca cũng không có bước vào này một phiến gián hỷ tự đại môn, nàng biết hoa ngạo hiện giờ cưới quận chúa cũng không xem như phụ ký chủ. Rốt cuộc với hắn mà nói, đã đơn phương cùng ký chủ chia tay, nhưng Minh Ca đáy lòng. Chính là có như vậy một tia không cam lòng, nếu là nàng không tới tới. Ký chủ vĩnh viễn đi không đến này Vũ Bình Thành, mà hoa ngạo. Có lẽ cũng sẽ không biết, từng có như vậy cái nữ nhân hoài hắn hài tử cũng bởi vậy bị chồng lồng heo trầm đường, Minh Ca ở Vũ. Bình Thành chung đi rồi một ngày, tâm tình của nàng thực không xong, từ tựa như các nam nhân đầy cõi lòng tình cảm mãnh liệt tưởng cấp thê tử một kinh hỉ thời điểm. Mở cửa lại thấy được thê tử cùng cách vách lão vương quay cuồng hình ảnh mà nam nhân tưởng ở ngay. Lúc này đi lên tấu một đốn lão vương, lại bi thôi phát giác. Chính mình sao là cái chồng trước. Căn bản không tư cách đi tấu, Minh Ca cảm thấy chính mình hiện tại. Chính là như vậy một cái trạng huống. Có lẽ so cái này trạng huống còn muốn không xong, bởi vì sự tình phát triển thật sự vượt qua nàng. Đoán trước, nàng đột nhiên liền không biết, nàng kế tiếp nên làm như thế nào mới có thể đạt tới ký chủ vừa lòng, nhậm chính mình nỗi lòng hỗn loạn hồ đồ một ngày sau. Ngày hôm sau Minh Ca bắt đầu ở Vũ Bình Thành Trung thuê nhà, nơi nào té ngã liền từ nơi nào bò dậy. Nếu đối như vậy kết quả không hài lòng, vậy chính mình sáng tạo một cái vừa lòng kết quả, may mắn hoa ngạo cho nàng phân phát phí còn rất nhiều. Minh Ca thuê một cái tiểu nhị tiến sân, sau đó ở trong thành xoay mấy ngày, nàng bàn một cái sắp đóng cửa tửu lầu nhỏ. Này đoạn đường rất phồn hoa, nhưng chính là bởi vì quá phồn hoa, tửu lầu quá tiểu. Người bình thường khách nhân sẽ không tới, có tiền người sẽ lựa chọn càng tốt hoàn cảnh đi ăn cơm uống rượu chơi nữ nhân. Cho nên cái này tửu lầu nhỏ khai không bao lâu liền phải đóng cửa, Minh Ca bàn cái này cửa hàng. Cũng không có tiếp tục mở tửu lầu, nàng treo thẻ bài. Mua vải vóc cùng bông, bắt đầu bán thú bông, hiện đại các loại thú bông đã có sáng ý lại tương đối phim hoạt họa. Ở cổ đại là nhất chịu đại gia hoan nghênh món đồ chơi, Minh Ca làm này một hàng cũng coi như là quen cửa quen nẻo, nàng thậm chí vì mỗi cái búp bê đều viết một cái tiểu tấm tác. Bên trong là nhi đồng chuyện xưa, cũng có thê mỹ vương tử công chúa chuyện xưa, ngay từ đầu. Sinh ý kỳ thật cũng không tốt, Minh Ca chính mình khâu vá, chính mình bán, trong tiệm rất nhiều thời điểm. Đại gia chỉ là nhàm chán đi vào tới chuyển một vòng, đồ vật tuy rằng mới lạ, nhưng bán quý, rất ít người sẽ tiêu tiền tới mua, nhưng dần dần mở ra thị trường. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu dự định, Minh Ca chuyên môn hội họa dự định hoa trang, tùy ý những người này chọn lựa. Hơn nữa nàng chính mình giao hàng thời gian kỳ hạn tương đối trường. Tới rồi hậu kỳ thời điểm, nàng thân thủ chế tác phim hoạt họa thú bông mỗi ngày chỉ bán 5 cái. Nàng bắt đầu áp dụng đói khát marketing sách lược, tại đây loại lĩnh nam nơi xa không bằng kinh thành có thể nhanh chóng mở ra thị trường. Nhưng loại địa phương này, thổ hào tương đối nhiều. Minh Ca chỉ cần tìm đúng chính mình yêu cầu bán cho những người đó đàn mục tiêu. Sinh ý dần dần liền mở ra. Minh Ca chiêu hai cái tú nương. Này đó tú nương làm ra thú bông tắc giới vị muốn tương đối thấp một ít. Mục tiêu đám người tương đối đại trung hóa, chờ trong tiệm sinh ý dần dần đi vào quỹ đạo bắt đầu lợi nhuận thời điểm, đã là 3 tháng về sau sự. Minh Ca thu thập bọc hành lý, tính toán đi khắp nơi đi một chút, người cần phải có cái mục tiêu. Mà Minh Ca hiện giờ lại không có gì mục tiêu, nàng vẫn luôn ở đi một bước xem một bước, hoa ngạo cùng tiểu quận chúa hai người cầm sắt hòa minh. Lĩnh nam nơi sơn tặc tương đối nhiều, hoa ngạo thường xuyên cùng quan binh cùng nhau đi ra ngoài diệt phỉ. Mùa đông thời điểm, cũng sẽ cùng tiểu quận chúa cùng nhau dựng lều thi cháo. Minh Ca từng rất xa xem qua hai người một lần, trai tài gái sắc. Đứng chung một chỗ thật là một đôi bích nhân, lúc này đây rời đi. Minh Ca vốn là tính toán khắp nơi đi một chút nhìn xem, tìm một ít mới mẻ đồ vật tới bán. Chính yếu chính là, nàng hy vọng có thể tìm được cái Phật ánh sáng sẽ thích ăn đông đông. Hiện giờ nàng liền tính một thân nữ trang hành tẩu bên ngoài, cũng không sợ những cái đó dám có ý đồ với nàng người. Rốt cuộc thực lực chính là hết thảy, bất quá vì phương tiện. Minh Ca như cũ là một thân nam trang, lĩnh nam ánh mặt trời tương đối liệt. Mình ta xuyên một thân áo đen, trên đầu tắc đeo hắc sa nón cói. Canh 4, vé thắng thêm càng Nga sao sao bang. Hết chương.